Đồng Tân cười ngạo nghễ, lần này hắn ra ngoài, vừa mới giết chết một tên 3 sao, một tên 2 sao, đương nhiên là cảm thấy mỹ mãn rồi. Quản sự trung niên báo ra một cái giá, tuy cái giá này không được cao lắm, nhưng dùng để mua hai cỗ thi thể thê thảm như thế này cũng thừa rồi. Đồng Tân đương nhiên là rất vừa lòng, hắn thu số lượng của đối phương lại, ánh mắt xoay chuyển, lập tức rơi xuống người Trịnh Hạo Thiên, nói. Trịnh huynh, nếu như ngươi đã tấn chức một sao, chắc cũng phải giết chết không ít dị tộc, mang theo nhiều thư cũng bất tiện, không ngại lấy ra bán đi. Lập tức mấy ánh mắt gần như cùng rơi xuống người Trịnh Hạo Thiên, phảng phất như đợi chờ quyết định của hắn. Cách chương.